Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 96, lời đồn, góc truyện audio.com, trên đời không có bức tường nào gió không lọt được. Tước Vô Phong tự cho mình đối với Liên Thanh Nhi làm những sự tình kia không ai biết, vẫn là bị người hữu tâm không cẩn thận biết được. Người hữu tâm kia chính là Tương Yêu Tước, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ mấy người có thể tùy tiện tới lui phủ thái tử một nước mà không bị phát giác. Tương Yêu Tước có ba thiếp thân ám vệ, Vô Ưu, Vô Oán, Vô Hối. Vô Ưu, Vô Oán một người canh giữ ở Thanh Long Quốc, một người canh giữ ở Bạch Hồ Quốc, còn dư lại Vô Hối thường xuyên tại đại lục các nơi du tẩu. Lần này ngẫu nhiên đã nhận được tình báo liên quan tới Tước Vô Phong, Tương Yêu Tước biết được tin tức trước tiên liền đem việc này nói cho Tịch Nhiêu, Tịch Nhiêu biết được. Tước Vô Phong đối với Liên Thanh Nhi thái độ chỉ cười lạnh, cái này có lẽ chỉ là bắt đầu. Tương Yêu Tước không nói gì, tự nhiên dắt Tịch Nhiêu tay, bắt đầu tu luyện, về sau hai người phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có hỏi thăm đi Tước Bạch Diệp gian phòng làm cái gì, mỗi ngày vẫn như cũ nên làm gì thì làm, ban đêm nắm tay cùng giường chung gối cái gì cũng không làm, chỉ là Tịch Nhiêu lúc cùng Tương Yêu Tước cùng một chỗ tu luyện, trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ngày đó bọn hắn hôn môi, nhưng mà loại quan hệ trầm mặc này, không lâu sau bị đánh phá, để Tương Yêu Tước bất ngờ chính là, lúc ấy Tước Bạch Diệp nói tới phương pháp, vậy mà linh nghiệm, mà lại là lấy một loại phương thức để Tịch Nhiêu đi cùng linh nghiệm. Từ một tháng trước Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư tại Tinh Diệu Đài ngay trước đài bộ phận nội viện đệ tử đấu với Sở Hiên và Sở Linh Nhi, Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư nhất cử nhất động liền bị chú ý, dù sao ai cũng sẽ đối với người từng bước một tháng liền vượt một cái đại giai đoạn hiếu kỳ không thôi, nhất là Tương Yêu Tước bởi vì hình dạng khí chất quá xuất chúng, tăng thêm trước đó tại tầng tháp sông đến tầng thứ 8, cũng trở thành một trong những nhân vật trong học viện được đệ tử thường xuyên đàm luận. Trong học viện có phiên chợ, Tịch Nhiêu thường ngày cùng Tương Yêu Tước cùng nhau xuất hiện ở trong phiên chợ. Theo Tước Bạch Diệp nói, phiên chợ này có người bán hồn thạch, so với trường học Tinh Diệu Đường tiện nghi gấp đôi, cho nên bọn họ chạy tới thử thời vận. Cái này Tịch Nhiêu a, nghe nói là đoạt nam nhân Nhược Y công chúa. Có chút đệ tử nhìn thấy Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước dắt tay mà đến, nhỏ giọng với bên cạnh đệ tử nói ra, nàng đoạt Nhược Y công chúa nam nhân. Nhược Y công chúa, chẳng lẽ là Tước Nhược Y? Tịch Nhiêu ánh mắt lạnh lùng quét về người nói chuyện, mặc dù bọn hắn cách nhau rất xa, nhưng là thính lực của nàng luôn luôn rất tốt. Nghe nói Tương Yêu Tước cùng Nhược Y công chúa định tình, bị Tịch Nhiêu xen vào một cước. Người nói chuyện còn cho là mình nói rất nhỏ giọng, người khác liền nghe không được, nói tiếp Tương Yêu Tước và Tước Nhược Y định tình. Tịch Nhiêu liếc mắt xem Tương Yêu Tước một chút, chuyện khi nào, nàng mỗi ngày cùng Tương Yêu Tước một chỗ, nàng làm sao không biết. Tương Yêu Tước tâm siết chặt, sợ Tịch Nhiêu hiểu lầm, vội vàng giải thích tuyệt đối không có. Tịch Nhiêu không nói gì, nàng còn không có ngu như vậy, cái này rõ ràng chính là nhằm vào nàng, vấn đề là loại này lời đồn, rút cuộc là ai truyền tới. Định tình, làm sao ngươi biết, tên kia đệ tử hỏi, theo tin đồn, Nhược Y công chúa đưa cho Tương Yêu Tước một cái định tình ngọc bội. Không nghĩ tới Tịch Nhiêu đã vậy còn quá trơ trẽn, thế mà đoạt nam nhân của người khác, ngươi nói nàng suốt ngày mang cái mạng che mặt cũng không lộ diện, Tương Yêu Tước đến cùng coi trọng nàng cái gì. Đúng vậy a, Nhược Y công chúa tốt xấu cũng coi là đệ nhất mỹ nhân rồi, thiên phú tốt còn là công chúa của một nước, nếu là ta khẳng định chọn Nhược Y công chúa. Nguồn webtiuyen.com. Nói nhỏ cho ngươi, nghe nói là Tịch Nhiêu dùng thuốc mê cưỡng ép cùng Tương Yêu Tước trở thành phu thê, bị Nhược Y công chúa đánh vỡ, không phải sao, Nhược Y công chúa đã một tháng chưa từng ra cửa, đoán chừng là thương tâm quá độ. Tương Yêu, Tước giận dữ, đây quả thực là khinh người. Tại sao có thể như vậy a, Nhược Y công chúa thật đáng thương. Những người kia càng nói càng thái quá, hoàn toàn không có phát giác người trong cuộc sắc mặt đã đen như than đá, Tương Yêu Tước trên thân siêu siêu tản ra hơi lạnh, hắn đang chuẩn bị tiến lên giáo huấn mấy cái kia đệ tử, lại bị Tịch Nhiêu giữ chặt, tùy tiện bọn hắn nói đi, dù sao không phải sự thật. Tương Yêu Tước ngẩn người, không có cử động, Nhiêu Nhi thế mà không tức giận sao? Tương Yêu Tước có chút thất lạc, kỳ thật hắn còn rất muốn nhìn Tịch Nhiêu vì hắn sinh khí ăn dấm. Tịch Nhiêu nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này, tâm mặc dù không thoải mái, nhưng là không thể nói sinh khí, cái kia dù sao chỉ là lời đồn, không phải sự thật, liền nghĩ đến lời đồn tấp nập xuất hiện, nàng đã có thể đoán được người. Giật dây là ai, muốn dùng loại này phương pháp xử lý cùng với nàng tranh đoạt Tương Yêu Tước. Nàng ta không động não sao, loại này cùng sự thật không ăn khớp đối nàng và Tương Yêu Tước có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hay là nói, nàng làm như vậy, Tương Yêu Tước liền sẽ cách xa nàng. Vô luận loại tình huống nào, cũng sẽ không bởi vì Tước Nhược Y lần này cử động có biến hóa, nàng không có công phu theo nàng chơi. Nghĩ đến chỗ này, Tịch Nhiêu lại nhìn Tương Yêu Tước một chút, ánh mắt của hắn mới không có kém như vậy. Tịch Nhiêu làm bộ liền muốn lôi kéo Tương Yêu Tước rời đi, mới vừa đi ra chưa được hai bước, sau lưng truyền đến một đạo châm chọc khiêu khích âm thanh, thật sự là không biết xấu hổ. Nhược Y tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở. Tịch Nhiêu bước chân đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hai Cái thân ảnh quen thuộc đứng ở sau lưng nàng, một thân áo xanh Sở Linh Nhi kéo Tức Nhược Y, nhìn về phía Tịch Nhiêu ánh mắt tràn đầy xem thường, đứng ở bên cạnh nàng Tức Nhược Y sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thương Yêu Tước ánh mắt tràn đầy ủy khuất, há to miệng môi muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng, bộ dáng kia đơn giản điềm đạm đáng yêu, vốn cũng không thật lời đồn đại, nhìn qua có mấy phần thật. Người đây là cái gì ánh mắt, Đoạt Nhược Y tỷ tỷ nam nhân còn dám ra đây loạn lắc. Sở Linh Nhi giơ lên cái cằm, gặp người trong cuộc những đệ tử kia nguyên bản khe khẽ bàn luận thanh âm dần dần lớn lên, mà lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Không nghĩ đến Tịch Nhiêu không biết xấu hổ đấy, Nhược Y công chúa thật vất vả đi ra, không nghĩ tới gặp bọn hắn, cũng thật sự là bực mình. Người nói không biết xấu hổ, như vậy tại sao có thể có tốt như vậy thiên phú tu luyện, thiên phú của nàng nếu là cho ta liền tốt. Tịch Nhiêu tựa như là bình dân, khó trách không biết liêm sỉ như vậy. Trốn trong dáng anh hai cái nghe không nổi nữa, từng cái lửa giận đốt hận không thể từ trong giới chỉ lao ra cuồng đánh bọn hắn dừng lại. Chủ nhân, thả Bạch Anh ra ngoài. Bạch Anh muốn đánh mẹ hắn cũng không nhận ra bọn hắn. Ngươi đừng làm rộn, ngươi bây giờ có năng lực gì, vẫn là để ta đi. Chặt như trợn nhìn Bạch Anh một chút, loại này lấy công chuộc tội cơ hội, vẫn là nó phù hợp, nếu là nó biểu hiện tốt tước chủ nhân có phải hay không liền sẽ không nhổ lông rồi. Các ngươi đừng làm rộn. Tịch Nhiêu lãnh đạm nhàn nhạt đối trong giới chỉ hai cái nói, sau đó nàng đem ánh mắt chuyển hướng Sở Linh Nhi thản nhiên nói, ngươi bây giờ là muốn thực hiện. Một tháng trước chưa hoàn thành chiến thư nội dung sao? Sở Linh Nhi sắc mặt hơi đổi, lúc này minh bạch Tịch Nhiêu chỉ là cái gì, chợt nàng cắn môi một cái không nói gì, nữ nhân này không chỉ làm nhục bọn hắn, còn đoạt nhược y tỷ tỷ nam nhân, nàng tự nhiên không quen nhìn Tịch Nhiêu, nhưng là ca ca Sở Hiên một tháng này linh khí đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày trước đây vừa đột phá linh tôn, trước mắt nàng không thể gây phiền toái, cho nên nàng đem ánh mắt chuyển đến Tước Nhược Y trên người. Cách chương.